xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa đạo nối thẳng tới phòng Tịnh Trần sau khi mấy người lần lượt đi ra. Ngô Cửu Châu lấy ra đèn sen mà Tịnh Trần đã đưa cho nàng. Bên trong Xá Lợi sớm đã bị lấy ra, nàng khẽ liếc Thì Luân một cái. Thì Luân hiểu ý, lập tức tháo xuống một pho tượng Phật treo trên vách tường, rồi nhấn mạnh vào cơ quan phía sau tượng, cả ao nước bỗng chốc lún xuống một mảng. Ngay sau đó, dưới mặt đất vang lên một tiếng động nhỏ, Thì Luân lại nâng tượng Phật treo lên, đi về phía nơi phát ra âm thanh, ngồi xổm xuống, dùng đao khều mở một tấm ván gỗ, lập tức hiện ra hai tấm ván khép lại, bên dưới là một địa đạo bí mật. Mọi người nối tiếp nhau hạ xuống địa đạo, vừa xuống dưới, Thì Luân đã đóng lại hai tấm ván, rồi xoay xoay một khối đá bên cạnh, thực ra là một tấm thiết bản ngụy trang thành đá, che kín lối vào. Chỉ Vãn không khỏi cảm khái, cổ nhân trí tuệ thật không hề tầm thường. Gần đây nàng thường đưa ra vài ý tưởng cho thợ thủ công, đối phương chẳng những hiểu rõ mà còn có thể tự mình cải tiến, đủ thấy tay nghề tinh thông. Chỉ tiếc tư duy bị giới hạn, chưa thật sự phát huy hết. Thấy Chỉ Vãn liên tục đánh giá cơ quan, khóe môi Ngô Cửu Châu khẽ nhếch. Không cần lo, khi đã đóng lại bên dưới, cơ quan phía sau tượng Phật cũng sẽ tự động ẩn đi. Chỉ Vãn nhíu mày cảm thán, thật đúng là tay nghề cao minh, cơ hồ đạt đến quỷ phủ thần công. Ngô Cửu Châu nhướng mày, lúc Chỉ Vãn vô thức vươn tay chạm vào vách tường, tay hai người cũng tự nhiên buông ra. Bàn tay trống không, trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng. Nàng theo bản năng muốn xỏ tay vào tay áo, lại phát hiện ống tay áo bị bó sát. Vì thuận tiện rời khỏi Huyền Dương Tử, cả nhóm đều cải trang. Trang phục hành động tuy gọn nhẹ, nhưng với Ngô Cửu Châu đã quen vén tay áo, giờ nhất thời không thể thích nghi. Vì vậy, nàng dứt khoát đưa tay nắm lại tay Chỉ Vãn, nhỏ giọng mà kiên định nói. Không cho buông tay, không cho buông thì thôi, hung dữ cái gì chứ? Chỉ Vãn ngoan ngoãn nắm tay nàng. Cả đoàn người đi trong địa đạo hồi lâu, nàng cảm giác các nàng hẳn đã rời khỏi phạm vi Huyền Dương Tự. Không lẽ sắp xuống núi rồi? Đợi đến khi họ đi đến tận cùng, mở cửa ra, mới phát hiện bản thân vẫn còn trên sườn núi. Đây là một hang động sâu trong núi, cửa đá cơ quan ẩn giấu rất kỹ, từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một khối đá bình thường. Ngô Cửu Châu chưa từng nói, nhưng thực ra địa đạo trong mọn núi này không chỉ có một. Thỏ khôn ba hang, vì bảo toàn tính mạng, Thái Tổ năm xưa đã bí mật xây rất nhiều địa đạo trong núi. Có thể đi ra từ khắp nơi, cũng có thể đi vào từ khắp lối. Tối nay Huyền Dương Tự xuất hiện rất nhiều người không nên có mặt, chính là nhờ các đường địa đạo ấy mà đến. Ra khỏi địa đạo, ngước mắt nhìn lên, bầu trời phía sau Huyền Dương Tự đỏ rực vì lửa cháy. Nhìn sơ qua cũng đủ biết nơi đó xảy ra chuyện, vệ binh Hoàng Thành Ti đóng tại sườn núi bên cạnh chắc chắn cũng sẽ xuất phát. Giờ đã sắp tháng 3, tháng 4 là hạn kết thúc đợt huấn luyện 3 tháng, đến khi đó, nàng sẽ đích thân khảo nghiệm kết quả. Sau đó, sẽ đưa họ đến trước mặt Hoàng đế để biểu diễn một phen. Chỉ khi bệ hạ trông thấy binh sĩ do bản phò mã huấn luyện, mới hiểu được chúng mạnh hơn cấm quân phản bội kia thế nào. Đúng vậy, Chỉ Vãn muốn nắm quyền lực trong Hoàng cung, dù không thể khống chế hoàn toàn, ít nhất cũng phải ngang hàng với cấm quân. Không lâu nữa, Thánh Nguyên Đế sẽ băng hà chuyện xảy ra trong năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số bố cục phải chuẩn bị từ bây giờ, để triều chính không bị chấn động, thiên hạ Đại Chu vẫn yên ổn. Chỉ cần kinh đô vững, thì các nơi mới yên, mà muốn giữ vững kinh đô, trước tiên phải khống chế Hoàng cung. Chỉ Vãn nhìn về ngọn núi đối diện, thấy ánh đuốc sáng rực là binh lính Hoàng Thành Ti đang xuống núi. Từ báo cáo của Hoàng Duyệt Trừng, nàng biết binh sĩ hiện giờ chạy 5 dặm sáng tối là chuyện thường, vượt núi rừng như cơm bữa. Qua 2 tháng huấn luyện, ăn uống đầy đủ, ai nấy đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn như trâu như hồ. Ngô Cửu Châu cũng nhìn thấy ánh lửa, gật đầu nói. Nàng quản Hoàng Thành Ti rất tốt. Chỉ Vãn cười, điện hạ cảm thấy ta làm tốt. Khá tốt, xem như được khích lệ. Chỉ Vãn nở nụ cười vui vẻ, tay vẫn truyền nội lực không ngừng cho Ngô Cửu Châu. Trời giá rét, các nàng lại mặc y phục đơn bạc, người luyện võ như nàng thì không sao, nhưng thân thể Ngô Cửu Châu yếu, nếu cảm phong hàn thì khổ sở. Vì vậy nàng không nói lời nào, chỉ âm thầm truyền nội lực sưởi ấm nàng. Điện hạ, Hạ Khư tướng quân đã tới chân núi, Đi thôi, đường xuống núi có nhiều lối, có đường chính lát đá, có tiểu lộ do tăng nhân hay đi, còn có vài đường tắt. Thực ra địa đạo cũng có lối dẫn thẳng xuống chân núi, chỉ là lối ấy đang bị ngăn chặn. Trên đường xuống núi đã có người bố trí, Hạ Khư đứng dưới chân núi Ứng Viện, chính là phòng khi có kẻ đợi lúc các nàng xuống núi mà tập kích. Tất nhiên, nơi Hạ Khư đóng quân là điều nhiều người sẽ đoán được. Ngô Cửu Châu tất sẽ chọn đường này xuống núi. Vì thế, Hạ Khư cao giọng hô lớn, tất cả mọi người chia nhau lên núi, không để bất kỳ tên tặc nào chạy thoát, mỗi 100 người một tổ, chia nhau lên từ các giao lộ, phải cứu được trưởng công chúa Điện Hạ. Hạ Khư là chính ngũ phẩm tướng quân, tương đương thiên hộ, dưới quyền có hơn 1.000 binh sĩ, cộng thêm binh lính từ phủ công chúa, tổng cộng hơn 3.000 người. Trưởng công chúa vốn có phủ quân riêng, mỗi lần xuất hành đều dẫn theo ít nhất 1.000 người. Chỉ là, trong số đó, có người là phủ quân, cũng có người là tư quân. Ngô Cửu Châu nhìn về phía Huyền Dương Tử, đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Chỉ Vãn, nàng biết tướng sĩ mồ côi có bao nhiêu không? Chỉ Vãn lắc đầu, không biết, cũng dễ hiểu, ngay cả hoàng đế e rằng cũng không rõ tình hình. Nhưng Ngô Cửu Châu biết, nàng còn biết rõ hơn bất kỳ ai. Thánh Nguyên năm thứ 28, chiến tranh lớn nhỏ vô số. Mỗi lần có chiến tranh quy mô lớn, số trẻ mồ côi để lại đều hơn vạn. Chiến tranh nhỏ, ít nhất cũng có mấy trăm đứa. Những đứa trẻ ấy, nhỏ thì chưa đầy tháng, lớn cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Năm đó ngoại tổ của ta cho người thu nhận bọn trẻ, nhưng lại bị cáo buộc là nuôi tư binh. Về sau không còn cách nào, đành phải âm thầm nuôi dưỡng. Đến khi ta chào đời, nhiều người trong số đó đã được đào tạo thành phủ quân. Nhưng binh lực trong tay trưởng công chúa chỉ được giới hạn vài ngàn người, không thể thu hết bọn họ. Vì vậy liền âm thầm đưa số còn lại vào các quân doanh, để chúng chia nhau rải rác khắp nơi, sau này lại gom về. Phụ cận kinh đô có rất nhiều vệ sở, mỗi nơi có 1.000 binh lính, không cần ra chiến trường, chỉ có nhiệm vụ trấn áp loạn dân địa phương, hoặc bảo vệ kinh thành khi có ngoại địch. Quân lương không cao bằng kinh doanh, chỉ đủ sống, một nửa là quân, một nửa là người của ta. Nghe đến đây, trong lòng Chỉ Vãn đã hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sở binh vốn thuộc về chính quyền địa phương, do quan lại như chi huyện, chi phủ điều khiển. Mỗi huyện một vệ sở, 1.000 người. Nếu những binh lính này đều là tướng sĩ mồ côi, thì chẳng khác nào người của trưởng công chúa. Chỉ Vãn gật đầu nói cách khác, vệ sở binh ở vùng phụ cận kinh đô, thực ra đều là người của Điện Hạ. Ngô Cửu Châu gật đầu, chậm rãi nói, không sai, ít nhất, phần lớn đều là tướng sĩ mồ côi của ta. Có những đội vệ sở binh này, Ngô Cửu Châu chẳng khác nào đã đem kinh đô nắm trọn trong tay. Chỉ cần một mệnh lệnh, liền có thể đoạt lấy chính quyền ở kinh huyện, đóng quân ngay trong thành, từ đó vây kín kinh đô. Nếu nàng còn khống chế phần lớn binh lính trong kinh thành, trong ứng ngoài hợp, việc trực tiếp tạo phản, lên làm hoàng đế cũng không phải không thể. Cấm quân và kim ngô vệ bên trong đều có người của Ngô Cửu Châu, có bao nhiêu, Chỉ Vãn không rõ. Giống như chuyện đêm nay, Ngô Cửu Châu bố trí kín kẽ đến vậy, nàng cũng chỉ vừa mới biết. Chỉ Vãn nghĩ lại, ngoài mặt Ngô Cửu Châu chỉ lĩnh 2.000 cấm quân, nhưng dưới lòng đất còn giấu thêm bao nhiêu người nữa. Lúc kẻ địch phóng độc, lại ẩn giấu thêm một nhóm cấm quân, để mặc bọn tặc nhân giết chóc, phóng hỏa, tưởng rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Kỳ thực, người của Ngô Cửu Châu đã theo địa đạo vào Huyền Dương Tử, đồng thời bao vây toàn bộ nơi này, chỉ chờ tặc nhân chui đầu vào giò. Dưới chân núi còn có quân tiếp ứng, 3.000 binh sĩ chờ lệnh, có thể hộ tống các nàng bình an trở lại kinh thành. Chỉ Vãn càng nghĩ càng nghi hoặc, toàn bộ bố trí của Ngô Cửu Châu rốt cuộc là như thế nào, mà có thể giấu kín tất cả mọi người. Lần này hành trình Huyền Dương Tử, quả thật Điện Hạ bố trí chu toàn. Thần xin được thỉnh giáo, mong Điện Hạ giải thích nghi hoặc. Lời lẽ thỉnh cầu được dùng vô cùng kính cẩn. Ngô Cửu Châu liếc nhìn nàng một cái, rồi dừng bước. Bổn cung mệt rồi, một câu như thế, nhưng lại ngầm ý khác mệt, không muốn đi tiếp. Muốn biết toàn bộ kế hoạch, vậy phải làm chút gì đi? Chỉ Vãn sững người một thoáng, rồi lập tức hiểu ra. Điện Hạ, ta cõng nàng. Nàng lập tức ngồi xuống, ý bảo Ngô Cửu Châu leo lên. Vậy mà Ngô Cửu Châu lại chẳng nhúc nhích, bổn cung lo phò mã không cõng nổi, khinh thường nàng, Chỉ Vãn cuống lên, ta là lần đầu tiên cõng điện hạ sao? Nói cũng đúng, đến ôm còn có thể ôm được, huống hồ là cõng. Nhưng bây giờ là xuống núi đó, không khó nhận ra, trong giọng nói của Ngô Cửu Châu có chút chờ mong, nhưng nội tâm lại đang xoắn xuýt không biết có nên để nàng cõng thật không. Chỉ Vãn vung trường thương trong tay, múa mấy chiêu, điện hạ thấy cây thương này nặng không? Không kém là bao, trường thương gần 100 cân, còn Ngô Cửu Châu cũng khoảng chừng ấy. Ngô Cửu Châu trong lòng đã sớm hài lòng, khóe môi khó mà kìm nén được ý cười, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như người nhất định phải cõng ta. Sau đó, kiêu ngạo mà nằm sấp trên lưng Chỉ Vãn. Nữ nhân này rõ ràng rất muốn được cõng, lại còn bày ra bộ dạng bản thân mệt rồi, như thể ép người khác phải chủ động gánh vác. Chỉ Vãn khẽ hừ một tiếng, khóe môi cũng không che giấu được ý cười. Một phen qua lại của hai người khiến đám ám vệ ngơ ngác không nói nên lời. Các nàng đang nhìn gì đây? Vị trưởng công chúa cao ngạo lạnh lùng, sao lại đột nhiên yếu đuối thế này? Ám thập vừa định mở miệng, liền bị Thì Luân liếc mắt chừng. Chuyện giữa bạn lữ, ngươi là người ngoài thì đừng nói lời gì. Ám thập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự không dám nói một lời nào, lỡ bị phò mã phát hiện, tấm da trên người nàng cũng không đủ để phò mã lột. Trong đầu nàng toàn là hình ảnh phò mã thẩm vấn thích khách, quá dọa người. Nàng có thể bảo đảm trung thành với trưởng công chúa, nhưng không dám chắc có thể trung thành với chính mình. Các nàng ám vệ từ sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, thà chết chứ tuyệt đối không bị bắt sống. Nếu thật sự bị bắt, chỉ có một tín niệm duy nhất tuyệt không phản bội trưởng công chúa, dù có phản bội bản thân cũng không sao. Nghĩ đến những phương pháp tra tấn của phò mã giống như ác ma, nàng chỉ có thể cầu nguyện phò mã đừng phát hiện người ghi lại ghi chép là mình. Lúc này, Chỉ Vãn bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, nàng cảm thấy có người đang dõi theo mình. Cái nhìn ấy khiến ám thập giật bắn mình. Không phải chứ, tự nhiên quay đầu làm gì? Thật là dọa người a. Nhưng Chỉ Vãn vốn không nhìn ám thập, chỉ là nàng cảm nhận được một ánh nhìn rất rõ ràng, mãnh liệt, tuy không mang ác ý, nhưng đang âm thầm quan sát. Các nàng đã bị người phát hiện, không giống địch nhân, nhưng cũng chẳng phải bằng hữu. Chỉ Vãn đột nhiên nhớ ra điều gì. Điện hạ, Tịnh Trần Đại Sư từng nói, để chúng ta chăm sóc Tuệ Sơ, nhưng Tuệ Sơ đang ở đâu, chúng ta lại không rõ. Ngô Cửu Châu trầm mặc một lát, rồi nói, Huyền Dương tự xảy ra chuyện như thế, nàng không trở về là điều tốt. Ta đã phái người đi tìm nàng, sẽ nói cho nàng biết tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Dù nàng quyết định không quay lại, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, đa tạ trưởng công chúa điện hạ quan tâm, bần tăng sẽ không để Huyền Dương tự cô quạnh. Một người mặc áo quần rách nát, khắp người đều rách từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Thế nhưng nhìn kỹ gương mặt, dù tóc tai rối tung, vẫn có thể nhận ra người này có tướng mạo rất đẹp. Ngô Cửu Châu nhìn thấy người đến, vỗ vỗ vai Chỉ Vãn ra hiệu để nàng thả mình xuống. Tuệ Sơ, người khi nào trở về? Tuệ Sơ chắp tay thi lễ. Bần tăng cảm thấy sư tôn e là muốn tự đoạn thọ mệnh, nên vội vàng trở về. Có điều, chỉ e ý trời không để bần tăng gặp sư tôn lần cuối, khiến bần tăng mất đi ký ức. Mãi đến khi cảm nhận được sư tôn rời đi, ký ức mới từ từ khôi phục. Mất trí nhớ, Chỉ Vãn nhíu mày, đại sư mất trí nhớ bao lâu? Không dám nhận hai chữ. Đại sư, từ phò mã, bần tăng vốn muốn hoàn tục, tục danh là Trần Bùi, tự là Tăng Thọ. Trần Bùi, tự Tăng Thọ, thật là cái tên có ý nghĩa. Chỉ Vãn vừa định mở miệng, thì Trần Tăng Thọ lại tiếp. Sư tôn mong bần tăng sống lâu 100 tuổi, nên đặt tự là Tăng Thọ, họ Trần, tên Bùi, đều là ý của Tịnh Trần sư tôn. Nghe vậy, Chỉ Vãn không khỏi mỉm cười. Không ngờ Tịnh Trần đại sư còn biết chơi chữ, lại hài hước đến thế. Thấy nàng cong môi cười, Trần Tăng Thọ nói tiếp. Bần tăng đã ghi danh thi ở quê nhà sư tôn. Sang năm dự kỳ thi mùa xuân, sẽ giành lấy công danh, rồi tra ra kẻ đứng sau phá hoại Huyền Dương tự, bắt chúng về quy án. Hóa ra Trần Tăng Thọ không phải du phương, mà là đến quê hương Tịnh Trần để thi hương. Khoa thi phải có hộ tịch, sau khi đỗ cử nhân thì thi hội, tiến vào kinh đô. Nếu không phải bị mất trí nhớ, nàng đã tới kinh thành từ 2 năm trước dự kỳ thi mùa xuân. Số mệnh là vậy, không cưỡng được. Ngô Cửu Châu nhìn Trần Tăng Thọ trước mặt, không nói lời dư thừa, chỉ hỏi. Người muốn đến Huyền Dương Tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm điện hạ, bần tăng muốn mang di thể của sư tôn rời đi. Di thể, chẳng phải Tịnh Trần Đại Sư đã được hỏa táng rồi sao? Di thể ở đâu mà lấy? Trần Tăng Thọ hành lễ, bần tăng có tội, không muốn để sư tôn bị thiêu hủy, nên đã âm thầm mang thi thể rời đi. Hôm nay bần tăng muốn đưa sư tôn đến Hậu Sơn, an táng bên cạnh sư tổ. Sau khi thu xếp xong, vốn định xuống núi, thì vừa hay gặp điện hạ. Ngô Cửu Châu khẽ nhíu mày, cực khổ cho ngươi rồi, sư tôn nuôi ta còn cực khổ hơn. Trần Tăng Thọ nhìn về phía Hậu Sơn, ánh mắt đầy bi thương. Nàng biết tính cách mình không thích hợp để xuất gia, vì thế sư tôn mới bảo nàng đi thi. Lúc nhỏ đã cho nàng làm tục gia đệ tử, chính là để nàng có sự lựa chọn khi lớn lên. Nàng từng lựa chọn xuất gia, nhưng sư tôn lại bảo nàng, thế giới của nàng ở ngoài kia triều đình, chứ không phải trong chùa chiền. Điện hạ, phò mã, hai người đang trò chuyện, chợt nghe giọng Hạ Khứ truyền đến bên tai. Các nàng ngoảnh đầu nhìn xuống chân núi, chỉ thấy Hạ Khứ đã dẫn theo không ít người tới nơi. Chỉ vãn vẫy tay, rồi nói, điện hạ, chúng ta nên lên đường thôi, trời sắp sáng, các nàng đến nơi đúng lúc thành vừa mở cổng, có thể thuận lợi trở lại kinh đô. Ngô Cửu Châu khẽ gật đầu, xoay người nhìn Trần Tăng Thọ. Ngươi cùng ta đồng thời hồi kinh. Trần Tăng Thọ lắc đầu, điện hạ cứ đi trước, kỳ thi mùa xuân năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Cả hai gật đầu, rồi mỗi người một ngả. Chỉ vãn nhìn theo bóng lưng Trần Tăng Thọ rời đi, nhẹ giọng nói. Người này là cố ý đến gặp nàng. Giữa chốn binh đao dày đặc như vậy, Ngô Cửu Châu dĩ nhiên không để Chỉ Vãn cõng mình nữa. Nàng chọn tự mình đi tiếp. Về phần Trần Tăng Thọ, nàng hiểu rõ, nàng không phải người cố chấp. Biết Tịnh Trần có quan hệ với ta, nàng sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nếu không, trong thời gian ngắn, khó có thể trả được mối thù kia. Từ một học trò nghèo thi đỗ tiến sĩ, con đường này có khi mất 20, 30 năm. Trần Tăng Thọ tuy mới hơn 20 đã đậu tiến sĩ, nhưng nếu không đứng đầu bảng, e rằng cũng khó trụ lại kinh đô. Muốn ở lại, chỉ có ba người nhất giáp đứng đầu hoặc đỗ thư cát sĩ. Sau khi nhập Hàn Lâm Viện ít nhất cũng 3 năm chịu khổ học tập, rồi mới có thể tìm chốn dụng võ hoặc vào lục bộ, hoặc nhận quan chức. Từng bước đi lên, đến được vị trí trọng thần, đã là 50, 60 tuổi. Mà đó là còn đi nhanh, muốn điều tra chân tướng, muốn bắt được chủ mưu sau màn, Trần Tăng Thọ buộc phải làm quan lớn. Mà Ngô Cửu Châu chính là con đường nhanh nhất, nàng không chê việc dựa vào người khác, trái lại càng thông minh, càng hiểu mình nên ở đâu để phát huy sở trường. Nghe Ngô Cửu Châu đánh giá cao Trần Tăng Thọ, Chỉ Vãn hừ nhẹ một tiếng, không nén được mà lẩm bẩm. Điện hạ đúng là hiếm khi khen ai. Ngô Cửu Châu liếc nàng một cái, khóe môi cong lên, bất ngờ nở nụ cười. Nhưng ta vẫn thường khen ngươi đấy thôi. Câu này ngược lại làm Chỉ Vãn bật cười, tâm tình khoan khoái không ít. Rất nhanh, đoàn người xuống đến chân núi, nơi ấy có dựng sẵn doanh trướng. Hạ Khứ cũng vừa gửi thư hồi báo, nói đã tiếp quản đội quân. Một lát sau, người của Hoàng Thành Ti cũng đến nơi. Chỉ thấy Hoàng Duyệt Trừng bước nhanh vào trong trướng, chắp tay hành lễ. Thần là Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ Đồng Chi, tham kiến trưởng công chúa Điện Hạ, chỉ huy sứ đại nhân. Đứng lên đi, Ngô Cửu Châu thản nhiên nói. Chỉ Vãn liếc nhìn nàng, hỏi, người đã đến đông đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm. Hoàng Thành Ti có 1.300.000 người, hiện thực tế đã đến 11.000, xin chỉ huy sứ đại nhân chỉ thị. Chỉ Vãn bước ra khỏi trướng, đưa mắt nhìn đội quân bên ngoài chỉ thấy người người đứng nghiêm chỉnh, quân dung đoan chính, nội tâm nàng cũng dâng lên một cảm giác xúc động không nói thành lời. Những người này là do chính nàng huấn luyện ra, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng đã thấy vui sướng. Chư vị, cực khổ rồi, hồi chỉ huy sứ đại nhân, không khổ cực. 11.000 người đồng thanh hô to, chấn động cả khoảng không, khiến quân phủ công chúa cùng quân đội vệ sở bên cạnh đều giật mình kinh hãi. Các nàng thì thầm với nhau, đó là Hoàng Thành Ti tư vệ ư, nhìn y phục thì chắc rồi, sao có thể vậy, ta nhớ Hoàng Thành Ti chẳng phải chỉ là một đám chờ chết. Nói bậy gì đó, từ lúc phò mã lên làm chỉ huy sứ, liền đưa bọn họ lên núi huấn luyện, nay xem ra hiệu quả thật sự rõ rệt. Nhìn xem. đội ngũ kia đứng nghiêm như hổ như sói, trên người sát khí trùng trùng. Đúng vậy, bọn họ bất động như núi, thật khiến người ta yên lòng. Quân tư bọn họ hiện tại so với đội huấn luyện ngày trước của Trì Vãn còn muốn quy củ hơn. Trì Vãn vận nội lực hô to, nghỉ, nghỉ ngơi tại chỗ, vâng, lại là một tiếng đồng thanh vang dội, khiến lòng người run rẩy. Nàng nhìn toàn quân, lại tiếp tục nói, bản chỉ huy sứ biết những ngày qua các ngươi đã cực khổ, nhưng bản chỉ huy sứ cũng tin rằng các ngươi rồi sẽ cảm tạ 3 tháng huấn luyện này, cảm tạ chính mình đã không bỏ cuộc. Bản phò mã sẽ chờ các ngươi tại kinh đô. Tuân lệnh, Trì Vãn vung tay, xoay người trở về trong trướng, gật đầu với Hoàng Duyệt Trừng. Làm rất tốt, đó là nhờ huấn luyện sổ tay của đại nhân. Hoàng Duyệt Trừng đáp, Trì Vãn không nói gì thêm. 3 tháng huấn luyện sắp kết thúc, đến lúc đó, nàng sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp thật khó quên. Mỗi người sẽ khoác cẩm y vệ trang phục, đích thân nàng và quan lớn của Hoàng Thành Ti ban đao. Ngô Cửu Châu cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng càng thêm kính trọng tài huấn luyện binh sĩ của Trì Vãn. Lẽ nào thật sự có người thiên tư bẩm sinh, bất kể là thợ thủ công, là học thức, hay là luyện binh, dường như việc gì Trì Vãn cũng có thể làm được. Ngô Cửu Châu không hỏi, nàng tin rằng, sẽ có một ngày, Trì Vãn chủ động kể ra. Hiện tại, các nàng phải trở lại kinh đô, xa giá trưởng công chúa vẫn chưa tới, chỉ có thể cưỡi ngựa hồi cung. Trì Vãn chọn một con ngựa trắng, chìa tay ra mời. Điện hạ có nguyện cùng thần đồng cưỡi một ngựa, Ngô Cửu Châu khẽ đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Đương nhiên, Trì Vãn lặp lại 2 chữ kia trong lòng, không nhịn được khẽ cười. Ngạo kiều đến thế, đúng là nàng. Ngô Cửu Châu nhíu mày, nàng cười gì? Trì Vãn không đáp, cúi người bế nàng lên theo kiểu ôm công chúa, sau đó phi thân lên ngựa, ngồi phía sau. Điện hạ nên hỏi, ta cười nàng cái gì mới đúng? Ngô Cửu Châu, làm càn, không cho ta làm càn, ta càng làm càn thêm, miệng lưỡi y như hoa phi nương nương vậy, thật khiến người ta đau đầu. Ngô Cửu Châu không để ý đến nàng nữa, người này chưa uống rượu, nhưng bỗng dưng lại hứng thú trêu ghẹo, nếu nàng còn đáp lại, e rằng đối phương sẽ càng nói mãi không thôi. Thấy nàng mặc kệ mình, Trì Vãn đành thu lại vẻ tinh nghịch, nhẹ giáp bụng ngựa. Ngựa trắng bắt đầu lao đi vun vút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thầm nghĩ, sau này phải đặt riêng một bộ giáp trắng bạc, thêm áo choàng bạc, nhất định trở thành trưởng công chúa đẹp nhất thiên hạ. Cưỡi được một đoạn, Trì Vãn nói, điện hạ nếu mệt, cứ dựa vào ta ngủ một chút cũng được. Ngô Cửu Châu nhắm mắt nói, không mệt, không, nàng mệt mà. Dứt lời, Trì Vãn lấy ra một cây ngân châm, điểm vào huyệt ngủ của nàng, Ngô Cửu Châu lập tức thiếp đi. Ta nói rồi mà, điện hạ rất mệt, Ngô Cửu Châu, đến khi tỉnh dậy, các nàng đã tới cửa thành. Trên đường đi, Trì Vãn đã để Hoàng Thành Ti tư vệ quay lại trước, còn đặc biệt dặn họ hô to vài câu hiệu lệnh. Trung quân ái quốc, quân lệnh như núi, tác phong nghiêm cần. Da rách thịt nát không lui, chảy máu chảy mồ hôi không rơi lệ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân đội gì mà khí thế hừng hực, còn có thể vừa chạy vừa hô. Ngô Hoàng vạn tuế, thế này, nghe đồn có người của Hoàng Thành Ti tư vệ, còn đặc biệt chạy đến tận ngoài cửa kinh đô để gọi, chỉ sợ Hoàng đế không biết mà đích thân hô lên, nịnh nọt đến mức khiến người ta phải tỉnh cả ngủ. Thủ thành Kim Ngô vệ chỉ biết im lặng chịu trận, ngoài mặt thì không dám hé răng nửa lời. Lẽ nào bọn họ dám nói những lời này là sai, muốn chết cũng phải kéo cả nhà chết theo à? Chính trong lúc náo loạn đó, Ngô Cửu Châu bị đánh thức. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cổng thành kinh đô sừng sững trước mặt. Về rồi, sao lại quay về? Nàng rõ ràng nhớ là trên đường còn chưa xong việc gì mà. Không đúng, là Trì Vãn dùng rút kim châm lừa nàng. Sắc mặt Ngô Cửu Châu tối sầm lại, nghiến răng tức giận quát lên. Trì Vãn, Trì Vãn ra vẻ vô tội, ngoan ngoãn đáp lời. Dạ, thần đây, điện hạ có gì căn dặn? Ngươi, láo xược. Trì Vãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, liền quay sang đám lính canh trên tường thành hô lớn. Điện hạ nói các ngươi làm càn đấy, còn không mau mở cửa thành. Ngô Cửu Châu, Cách Chương,